Shopping, chương 17, góc truyện audio.com. Chép 31, nỗi buồn của sự thừa nhận. Hệ quả của hành động thân mật ấy là khiến tất cả mọi người ở cổng trường trố mắt nhìn. Có nhiều cô bé ngất xỉu vì tức giận và ghen ghét. Nhưng điều đó không làm Angle để tâm. Cậu nhóc vẫn tươi cười cùng Nim đi vào trường. Và đó có thể coi là sự kiện nổi bật nhất của trường này từ trước đến nay. Nim vội vàng hất tay Angle ra. Hơ hơ tỏ ý bất bình. À, khoan đã, lần này tôi có đem theo giấy và bút đây. Sao bạn lại làm thế? Tôi có làm gì đâu, Angle ngây ngô. Không phải bạn nói nếu ở trường thì chúng ta phải giả vờ không quen biết nhau sao? À, tôi cũng tính thế cho bạn đỡ phiền hà. Nhưng hôm bữa bạn ngất ở cầu thang của trường tôi lỡ bế bạn lên trước mặt bàn dân thiên hạ rồi. Đằng nào họ cũng bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và bạn. Nên chúng ta cứ thoải mái với nhau cho khỏe. Với lại, ở trường tôi chỉ quen có mỗi bạn với Devil. Chơi một mình hoài chán lắm, Angle nói với vẻ. Tội nghiệp, Nim thở dài. Thôi, đừng để tâm tới họ làm gì. Mình vào lớp thôi, Angle tươi cười khoác vai Nim tiếp tục đi. Và những ánh mắt vẫn đeo bám. Lớp của Nim tuy toàn học sinh khuyết tật nhưng đa số đều là không nói và nghe được. Gia cảnh cũng khá ổn. Có thế mới học ở đây được. Riêng Nim, cô bé thuộc dạng giàu có nhất lớp vì anh trai của Nim làm lương một tháng hơn 10 triệu. Mà nhà chỉ có hai anh em. Suy ra Nim muốn gì là có đó. Nhưng may là cô bé không thuộc dạng đua đòi. Kết thúc 3 tiết học đầu tiên trong tình trạng bị soi mói tột độ. Nim cố gắng tự trấn an mình bằng cách ra sân sau ngồi một mình. Cô bé vẫn hay làm như vậy mỗi khi thấy khó chịu và buồn bực. Sân sau thường hiếm người. Chỉ toàn là hoa và cây cảnh cùng mấy cái ghế đá mới tinh theo năm tháng vì chả ai ngồi. Cô bé chọn một chỗ gần mấy chậu hoa tường vi rồi ngồi thả tầm mắt ra vô tận. Nim nghĩ đến anh trai. Không biết ở cái xứ sở giàu có và tấp nập cách cô bé nửa vòng trái đất có cái gì quyến rũ mà khiến cho anh ấy nhẫn tâm bỏ cô bé lại một mình hơn. Một tháng trời, Nim thấy nhớ anh và giận anh. Rồi cô bé nghĩ tới Devil, nghĩ tới cậu bạn lạnh lùng tàn nhẫn luôn bao phủ quanh mình một tấm màn đen bí hiểm và đơn độc. Nhưng Nim không ghét được Devil, thậm chí nhiều lúc cô bé còn thương cậu nhóc, thương rất nhiều. Và hình ảnh Angle lại xuất hiện, một con người khá vui tính, tốt bụng, dễ gần nhưng đôi khi không thể hiểu được. Nim cứ thả mình đi trong những dòng suy nghĩ miên man như thế cho đến khi những tạp âm khó chịu lọt vào tai khiến cô bé giật mình ngoái đầu nhìn. Và Devil lại xuất hiện, trong hình hài của một ác quỷ, Nim nhìn thấy đám đàn em của Devil đang bắt giữ một người. Còn Devil thì đứng vòng tay nhìn chằm chằm vào kẻ đó. Nhưng điều mà Nim thấy buồn lòng nhất chính là Devil lại hút thuốc. Cậu nhóc cầm trên tay điếu thuốc vân đang còn cháy dở rồi đưa vào miệng. Sành điệu như kẻ đã quen thuộc với việc đầu độc lá phổi. Nim nhướng mày, chấm, và những âm thanh bạo lực lại xuất hiện. Nim nghe được tiếng của Devil. Gan mày chắc phải lớn lắm. Mày dám báo cho tụi thằng tí chuột việc tao ngồi một mình trong quán bar để chúng nó tới sự tao à? Mày được tụi nó đưa cho bao nhiêu mà dám làm cái việc đó chứ? Tên bị đánh rối rít xin tha tội. Nhưng Devil không thèm nghe. Một lần nữa ánh mắt sắc lẻm ấy lại hiện lên. Độc ác và tàn nhẫn. Nim lấy tay che mặt. Phải chăng cô bé không muốn chứng kiến cảnh đau lòng ấy hay là không muốn phải thấy gương mặt đáng sợ ấy của Devil? Gương mặt mà chỉ vừa mới đó thôi vẫn còn ăn tối cùng Nim. Đi học cùng Nim, và cô bé chợt nhận ra rằng ác quỷ không thể trở thành người được. Mãi mãi là như thế. Chép 32, đối diện với ác quỷ. Trong lớp, ê yêu. Sao ngồi thẫn thờ thế? Nim giật mình khi thấy Angle đang vừa cười vừa le lưỡi trước mặt mình. Mấy đứa bạn ngồi xung quanh thì túm lại một góc ngồi nhìn chăm chú. Cô bé bật cười, tôi có đem theo giấy bút đây. Từ nay chắc nó là vật bất ly thân của tôi rồi. Angle vừa cười vừa chìa cuốn sổ cùng cây bút nhỏ xíu trên bàn. Bạn tìm tôi có việc gì thế? Không có việc gì thì không thể tìm bạn được hả? không phải thế, tại tôi thấy thắc mắc. Có gì mà thắc mắc đâu chứ. Bạn là bạn tôi, lúc buồn hay cô đơn thì phải tìm đến nhau mà. Thế bạn đang có chuyện buồn hả? Buồn cái bụng, Nim ngơ ngơ, tôi chưa ăn sáng, Angle nhăn mặt, nhắc đến ăn Nim cũng thấy đói. Sáng nay vì muốn làm cuộc cách mạng với ác quỷ nên cô bé không chịu đổ mì tôm. Chợt Nim tự hỏi không biết Devil đã ăn sáng chưa? Nhưng rồi cô bé lắc đầu để quên đi cái hình hài xấu xa đó. Bạn bị nhức đầu hả? Nim lắc đầu, mình xuống canteen ăn đi. Dù không muốn ăn ở cái chỗ đông người và phức tạp đó nhưng cũng không thể đọa đày cái dạ dày mãi được. Nim mỉm cười rồi gật đầu. Thế là Angle tung tăng cùng Nim xuống canteen. So với Devil, học sinh trong trường thân thiện hơn với Angle, vì cậu nhóc tuy khá lạnh lùng nhưng cũng biết mỉm cười với người khác. Và lại không bao giờ thấy Angle bạo lực với ai. Tại canteen, nhìn thái độ bối rối của Angle khi đứng ở quầy thức ăn, Nim biết chắc là cậu nhóc chưa bao giờ mua đồ ở đây. Cô bé tiến lại bảo Angle cứ ngồi vào bàn. Muốn ăn gì thì để Nim tới mua cho. Angle gãi gãi đầu rồi cũng đồng ý. Sau một lúc chen lấn, cuối cùng Nim cũng mua được hai tô miến. Cô bé cẩn thận bưng nó ra khỏi đám người đông đúc. Nhưng không biết vì cái chuyện gì mà cả canteen nhốn nháo hẳn lên. Nim bị che mặt nên cũng không biết là đang có chuyện gì xảy ra. Tiếng hét của mấy cô bạn xung quanh. Một trong hai tô miến nóng hổi trên tay Nim rơi xuống. Nhưng trước khi đáp đất thì nó đã kịp dính vào chân của một người. Tất cả cũng chỉ do một kẻ nào đó vô ý quệt vào tay Nim. Sau vài giây, Nim hoàn hồn, bạn không sao chứ, Angle chạy lại cầm tay Nim lên coi. Nhưng lúc đó Nim không còn biết đau là gì, vì cái người đang đứng trước mặt cô bé còn khiến Nim sợ hơn là... Cái chết, Devil nhìn Nim, không chớp mắt, chưa thấy bất cứ một biểu hiện nào của sự tức giận xuất hiện. Chính vì thế mà Nim mới đau tim mặc dù tay cô bé đã bị phỏng vì bị nước của tô miến nóng hổi dây vào. Cả canteen như nín thở, mọi người nhìn vào bộ ba những con người kỳ lạ bằng ánh mắt không thể tò mò hơn. Devil, sao tự dưng bạn lại xuất hiện ở đây thế? Có đời nào thấy bạn chui vào mấy cái chỗ này đâu, Angle cố gắng mỉm cười vỗ vỗ vai Devil phòng trừ trường hợp cậu nhóc nổi khùng. Bạo lực, với Nim, đúng, Devil có đời nào vào canteen, nhưng Devil vẫn là con người, vẫn biết đói bụng, tất cả đều vì cái tính ương bướng không đúng lúc của Nim hồi sáng. Bây giờ cô bé đang đứng như trời trồng, tô miến trên tay đã được Angle cầm dùm và đặt yên vị trên bàn. Mọi người thì đang tưởng tượng đến cái cảnh Devil nổi máu ác quỷ và hành xử Nim không thương tiếc. Và đúng là thế thật, Devil cầm tay Nim lôi mạnh ra khỏi canteen khiến Angle không kịp kéo lại. Tất cả học sinh có mặt ở đó đều lắc đầu tội nghiệp thay cho Nim. Alo, đem xe tới cổng trường ngay cho tao, Devil vừa cầm tay Nim lôi đi vừa lấy điện thoại gọi cho đám đàn em. Nim hoảng sợ tột độ. Chưa bao giờ thấy Devil mạnh tay như thế với cô bé. Devil lôi Nim ra trước cổng thì chiếc ô tô đen biển số 3333 cũng vừa tới. Cô bé bị đẩy vào trong, chiếc xe lăn nhanh bánh rồi biến mất trong làn khói mịt mờ. Angle chạy ra, nhưng đã quá muộn, không ai lúc đó có thể thấy được gương mặt tức giận của cậu nhóc. Một gương mặt không thể gọi là thiên thần. Ngồi trong xe, Nim như bất động, cô bé chỉ nhìn phía trước, không dám nhìn sang phía Devil. Nim đang tưởng tượng đến cái viễn cảnh u tối của mình. Là rằng sẽ bị Devil lôi đến một nơi đáng sợ nào đó hành xử theo đúng phong cách của ác quỷ. Nhưng không hiểu sao cô bé không thấy sợ. Phải chăng đối diện với sự tàn nhẫn của ác quỷ quá lâu khiến Nim chai sạn với cái gọi là... Sợ hãi, cách chương.